chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hạo ngơ ngác nhìn thân thể của mình, cậu nhớ mình bị tang thi cắn xé, cậu không muốn trở thành quái vật nên đã tự tử. Sao bây giờ ngoài đầu có chút đau thì thân thể nguyên vẹn? Chưa kịp biết chuyện gì thì một trận đau đầu ập đến làm cậu hôn mê. Trong mơ cậu gặp được chủ của cơ thể này. Hóa ra chủ khối thân thể này tên Từ Anh, năm nay 16 tuổi. Từ nhỏ cơ thể suy yếu nhiều bệnh, cha mẹ nguyên thân kinh doanh nhỏ trong thành phố, gia cảnh xem như sung túc. Không may cha mẹ gặp nạn qua đời, họ hàng lừa chiếm hết gia sản lại đuổi nguyên thân về lại căn nhà cũ trước kia gia đình nguyên thân từng sống ở quê. Sau khi bị lừa, nguyên thân chưa biết sống như thế nào thì mặt thế đến, cậu vừa sợ vừa hận, sau đó cậu thức tỉnh dị năng hệ lôi rồi lăn lộn trong mặt thế. Sau 5 năm sống trong mặt thế nguyên thân gặp lại những họ hàng kia, cậu không còn hận nữa nhưng cũng không muốn liên quan đến họ. Những năm qua cậu đánh tang thi, làm nhiệm vụ thu được vật tư một phần nộp cho căn cứ, phần còn lại thì được giữ cho riêng mình. Sau khi họ hàng kia biết được cậu có vật tư riêng nên trong một lần tang thi chiều tập kích căn cứ, họ đã đẩy nguyên thân vào vòng tang thi. Từ Anh một lần nữa hận, đời cậu trừ tang thi thì chưa hại ai, sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Trời xót thương cho Từ Anh sống lại, nhưng cậu không muốn đi lại con đường mà thế ghê rợn này nữa. Từ Anh chỉ muốn đầu thai ở kiếp khác, chắc do cơ duyên nên linh hồn Thiên Hạo mới gặp được thể xác Từ Anh mà tá thi hoàn hồn. Sau khi tỉnh dậy tiêu hóa hết những gì trong mơ, Thiên Hạo xem thời gian trên điện thoại thì ra cậu sống lại một ngày sau khi mất. Cậu không biết gia đình mình đã ra sao nên nhanh chóng ngồi dậy muốn chạy về Bạch Gia. Nhưng khi thấy mình trong gương, Thiên Hạo mới nhớ là mình không còn là Thiên Hạo trước kia. Cậu làm sao có thể nói với người nhà của mình đây? Liệu họ có thể tin vào chuyện vô lý này không? Sau một lúc thất thần, Thiên Hạo nhớ Từ Anh có nói mà thế đến vật tư khang hiếm cần phải thu thập thật nhiều. Thiên Hạo quyết định trước phải tranh thủ thu vật tư, sau đó về A Thị. Nơi đó có gia đình và có người, cậu có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Cách chương.